Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Ngô Trần với Thiên Uyên Nhân Quả trong biển lửa đạp không trở lại, trong thời gian ngắn trở lại Cửu Thiên Thập Địa. Mọi người ở đây phấn chấn. Thời điểm biển lửa một đầu khác, nhiều tiếng giống phá thiên vũ hết thảy ngôi sao, giống được đế quan tường thành ra nẻ. Nếu không phải là có Tiên Tăng Vương đúng lúc bảo hộ, đế quan chắc chắn bị thét bể. Ngô Trần, làm Thiên Uyên biển lửa tiêu tán, bọn ta chắc chắn lấy mạng của ngươi. Ngô Trần, ngày khác bọn ta phải giết ngươi. Giống, đó là Bất Hủ Chi Vương gầm lên, có Du Đà ganh âm, cũng có Vô Thương Tiên Vương xích tiếng, càng có một ít Bất Hủ Chi Vương thanh âm. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngô Trần đến cùng ở bên kia chuyện gì xảy ra? Hắn chảm sát hết êm đềm sau đó, đến cùng đã trải qua cái gì? Vì sao dị vực Bất Hủ Chi Vương biết tức giận như thế? Ngô Trần tiền bối làm cái gì? Làm sao Bất Hủ Chi Vương nộ thành như vậy? Tào Vũ Sinh kinh ngạc nói, mọi người mắt lộ ra nghi hoặc, đều là không biết, trong lòng có hiếu kỳ. Có thể chỉ có Tiên Tăng Vương cùng Long Quy biết Ngô Trần ở dị vực làm cái gì. Có lẽ không chỉ chém giết không được mục nát Chi Vương An Lan đơn giản như vậy. Bên kia, đối với Du Đà các loại, chờ, Bất Hủ Chi Vương hét lớn, Ngô Trần vừa lúc lướt đi Thiên Uyên Nhân Quả Biển Lửa. Hắn đứng ở Thiên Uyên Nhân Quả Biển Lửa một đầu, trọng đồng hỗn độn khí lưu chuyển, vô căn cứ thêm sáng tỏ, mắt thấy huyết sắc nhân quả biển lửa một đầu khác, lạnh nhạt đang nói, quanh quẩn trong thiên địa, ta chờ các ngươi tới giết ta. Thoại âm rơi xuống, biển lửa khác 417 một đầu chấn động, có lửa giận ngất trời, sông diệt vân tiêu, phấn toái thiên vũ, cuối cùng, Thiên Uyên Nhân Quả Biển Lửa thiêu đốt, đem hai giới cách trở. Tương lai mấy trăm năm có thể không có khả năng ở có hai giới xâm lấn sự tình phát sinh. Ngô Trần không để ý, trực tiếp trở lại đế quan. Không bao lâu, Ngô Trần trở lại đế quan, thoáng chốc bị đế quan vạn tộc bao vây, trong mắt đều là sùng kính. Đồng thời Tiên Tăng Vương cùng Long Quy cũng là trở về. Ngô Trần tiền bối, người thực sự là thật lợi hại. Êm đềm giết tất cả. Đúng vậy, đúng vậy, Ngô Trần tiền bối, người thực sự là thật lợi hại. Ha ha ha, ai nói chúng ta Cửu Thiên Thập Địa nhất định thua dị vực. Có Ngô Trần tiền bối, làm sao cũng không thua được. Thiên kiêu nhóm ngươi một lời ta một lời, từng trải một phen đại chiến, mặc dù có vài người đã âm dương lưỡng cách, thế nhưng người còn sống sót đều là sống sót sau tai nạn, cảm nhận được chiến tranh tàn khốc, cùng với thật sâu cảm nhận được tiên vương cường đại, là cỡ nào xa không thể chạm. Có thể nói, nếu như không có Ngô Trần, trận này dị vực cùng Cửu Thiên Thập Địa chiến tranh, Cửu Thiên Thập Địa nhất định bại, mặc dù Tiên Tăng Vương, Long Quy cũng vô pháp bù đắp. Bởi vì là tất cả đều là Ngô Trần một người ở ngăn cơn sóng dữ. Hắn lấy lực lượng kinh khủng, gián tiếp trong thời gian ngắn tạo nên Thạch Hạo, Tiêu Viêm có thể chiến tiên vương, mà Ngô Trần chính mình thì là giết được dị vực Bất Hủ Chi Vương êm đềm bỏ mình. Nhánh thân một người sát nhập dị vực, thu được Bất Hủ Chi Vương êm đềm thủ cấp, thong dong trở ra, một trận chiến này. Đế quan vạn tộc biết, tương lai Cửu Thiên Thập Địa, Ngô Trần danh tướng vang vọng đất trời, tiên vực cũng phải có nghe. Một trận chiến này, đã định trước minh lưu lịch sử. Ngô Trần tên, khắc ghi Tuế Nguyệt Trường Hà. Ngô Trần, bọn ta vừa rồi thương lượng một chút. Đế quan tương lai toàn quyền do ngươi thống lĩnh. Bọn ta nguyện ý đi theo ngươi. Ngày khác tái chiến dị vực. Chỉ thấy các nhà vô địch đi lên trước, hướng về phía Ngô Trần hành đại lễ, mắt lộ ra cung kính. chúng thiên kiêu, cường giả líu lưỡi, không ngờ tới các nhà vô địch vậy mà lại làm như thế. Bất quá cũng là thoải mái, Ngô Trần hôm nay chiến tích, đủ để thống lĩnh cửu thiên thập địa đế quan, hoặc là đổi một câu nói, cũng chỉ có Ngô Trần mới có thể thống lĩnh cửu thiên thập địa đế quan, mới có thể làm cho Sở có vô địch giả khâm phục, cam nguyện đi theo. Sau một khắc, bao quát đại trưởng lão ở bên trong, vạn tộc chí tôn chắp tay, đồng nói, bọn ta nguyện phụng Ngô Trần là đế quan thống soái tối cao. Thanh âm đắt đỏ cao vút, vang vọng đế quan trên trời dưới đất, quần tinh rung động, càn khôn chập chờn, tiếng truyền không người cấm khu ở chỗ sâu trong, phi đáng ngực xa, đế quan thống soái tối cao. Từ nguyên thủy đế thành tiêu thất, đế quan thành lập tới nay, từ chưa có người có thể đảm nhiệm đế quan thống soái tối cao. Không có lý do gì khác, toàn bộ cửu thiên thập địa không người có thể lệnh, khiến vạn tộc bội phục, có thể lệnh, khiến vạn tộc cam nguyện đi theo. Cho nên, từ đế quan thành lập tới nay, đế quan thống soái tối cao vị trí vẫn ghế trống. Từ các đại cửu thiên thập địa, từ danh vọng các nhà vô địch cùng nhau quyết sách. Mà bây giờ, khiến cho cửu thiên thập địa vạn tộc kính phục, tâm mang tôn kính người xuất hiện, hắn chính là Ngô Trần. Mọi người đều hy vọng, Ngô Trần có thể đảm nhiệm cái này đế quan vị thứ nhất thống soái tối cao. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về Ngô Trần, ước ao Ngô Trần bằng lòng, chư vị. Ta có thể đáp ứng hay không cái này thỉnh cầu. Ngô Trần lên tiếng, mắt lộ ra áy náy. Dại ra, mộc nạp, toàn trường vắng vẻ không tiếng động. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mọi người đều sửng sốt. Sắc mặt đều là bị kiềm hãm. Ngô Trần cư nhiên cự tuyệt. Đây chính là đế quan thống soái tối cao a. Bên ngoài quyền thế uy năng, đủ để lực áp các đại trường sinh thế gia, nhảy trở thành cửu thiên thập địa nhất quyền thế người. Ngô Trần lại cự tuyệt. Vì sao? Mạnh Thiên Chính đại trưởng lão dẫn đầu hỏi, mắt lộ ra nghi hoặc. Còn lại nhà vô địch cũng giống như vậy thần sắc. Thân là chí tôn, bọn họ cũng không ngốc, tự nhiên có thể nghe ra Ngô Trần trong lời nói có chuyện. Nghe vậy, Ngô Trần hướng về phía chúng nhà vô địch gật đầu, nói rằng, ta có thể phải ly khai một đoạn thời gian. Bên ngoài tiếng vừa ra, mọi người đều sửng sốt, liền Hỏa Linh Nhi tam nữ cũng giống như vậy. Chính là Tiên Tăng Vương cùng Long Quy đều nghi hoặc, bọn họ vẫn luôn đi theo Ngô Trần bên người, có thể chưa có nghe nói qua Ngô Trần phải ly khai. Dường như nghĩ tới điều gì, Tiên Tăng Vương nghi ngờ nói, Ngô Trần, ngươi muốn đi tiên vực. Càng nghĩ, Tiên Tăng Vương chỉ có nghĩ đến tiên vực, bởi vì hiện tại chỉ có cái kia to như vậy phương mới có thể hấp dẫn Ngô Trần. Mọi người nghe vậy, thần sắc tối sầm lại. Đúng vậy, lấy Ngô Trần hôm nay thành tựu chỉ có tiên vực mới là hắn nên đi địa phương. Cửu thiên thập địa ngược lại thì hạn chế hắn. Nhưng mà, đối mặt Tiên Tăng Vương lời nói, Ngô Trần lắc đầu, lại cười nói, ngươi cũng không phải không biết ta chán ghét tiên vực, làm sao lại vào ở tiên vực? Nhà của ta ở cửu thiên thập địa, ta chí thân đều ở cửu thiên thập địa, ta sẽ không rời đi cửu thiên thập địa. Thanh âm truyền ra, Hỏa Linh Nhi tam nữ thân thể run lên, đôi mắt đẹp có trong suốt nước mắt đảo quanh. Mọi người cũng là cảm động. Vậy ngươi muốn đi đâu? Không đợi Tiên Tăng Vương câu hỏi, Long Quy phản vấn Ngô Trần. Ngô Trần liếc nhìn Tiên Tăng Vương, lại nhìn nhãn Long Quy, khẽ nói lên tiếng, ta nghĩ muốn đi một chỗ, chỗ đó ta không biết ở nơi nào, thế nhưng minh minh bên trong có cỗ lực lượng thần bí nói cho ta biết, ta nên đi vào trong đó, có thể tìm ra cái gọi là cục đáp án. Hắn cũng không có tiết lộ lực lượng thần bí là cái kia giọt nước mắt. Nghe vậy, mọi người nghi hoặc, Tiên Tăng Vương, Long Quy biến sắc, Ngô Trần, ngươi cũng không phải là muốn đi cửa động kia thế giới a? Tiên Tăng Vương tự tử nghĩ đến cái gì? Kinh ngạc mở miệng, không đến Tiên Vương, thậm chí bước ra một bước kia, ta sẽ không đi trước cửa hang kia. Ta nói chỗ đó không phải nơi đó. Ngô Trần mỉm cười, Tiên Tăng Vương bối rối. Ngô Trần rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Cuối cùng, Ngô Trần lưu lại một ngữ phía sau. Bàn cổ phủ chém về phía mênh mông hư không. Lực lượng thần bí tái hiện, xé mở một kẽ hở, cuồn cuộn nước sông đổ mà ra. Tuế Nguyệt Trường Hà, nhà vô địch kinh hô thành tiếng. Linh Nhi, Phong Nha Đầu, làm tỷ các ngươi đừng lo ta. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Ngô Trần nói rằng, mà chân sau đạp bàn cổ phủ, chở hắn nhảy vào bốc lên cuồn cuộn sóng biển. Một sóng hoa một kỷ nguyên Tuế Nguyệt Trường Hà. Tuế Nguyệt Trường Hà biển phách thiên, Tuế Nguyệt khí tức tràn ngập, mù mịt vô căn cứ che lấp, khiến cho người không phân rõ Ngô Trần đi vào Tuế Nguyệt Trường Hà đi nơi nào. Cuối cùng, khe hở đóng cửa, Ngô Trần tiêu thất, mọi người cũng không biết Ngô Trần đi nơi nào, duy chỉ có Tiên Tăng Vương cùng Long Quy bực này vô thượng tồn tại. Thấy rõ Ngô Trần đi trước phương hướng. Hắn không phải đi trước Tuế Nguyệt Trường Hà hạ du, mà là nghịch Tuế Nguyệt Trường Hà, hướng về thượng du đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.